dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 98, một mất tiền, đau lòng. Một, góc truyện audio.com, trong lòng so đo một phen, trưởng quỹ hiệu cầm đồ dừng một chút nhưng cũng không dám giấu giếm, không thể làm gì khác hơn là bẩm báo chi tiết. Thảo dân không dám giấu giếm lần lăng vương, cái vòng tay này chính là của một thiếu niên sáng nay tới cầm. A, một thiếu niên đến cầm. Vậy ngươi nói cho ta biết thiếu niên kia diện mạo như thế nào? Nghe trưởng quỹ hiệu cầm đồ nói, con người nam nhân tuấn mỹ lóe lên tia sáng, liền hỏi tiếp. Trưởng quỹ hiệu cầm đồ nghe vậy, lập tức mở miệng miêu tả rành mạch dáng vẻ của thiếu niên, người thiếu niên kia tuổi ước chừng 16, 17. Dung mạo thanh tú dễ nhìn, mũi cao, môi hồng răng trắng, trông giống như tiên đồng hạ phàm. Mặc dù một thân y phục vải thô cũng không che giấu. Nổi linh khí quanh thân, nghe trưởng quỹ hiệu cầm đồ nói, nam nhân kia không khỏi cẩn thận tinh tế nghĩ ngợi một phen. Nhưng cũng không nghĩ ra người thiếu niên kia rốt cuộc là người phương nào, lại nhìn cái vòng tay đang cầm, hàng mai của nam nhân tuấn tú không khỏi cau lại. Vòng này hắn không xa lạ gì vì chính hắn là người quản lý, dù sao hàng cống phẩm như vậy cũng là thế gian khó tìm. Nhưng mà hắn còn nhớ cái vòng tay đã được Huyền Lăng Thương đưa cho con Phượng Hoàng kia, hắn cũng nghe Huyền Lăng Thương nói con Phượng Hoàng đó đều cất giấu những chân phẩm đó ở bên trong lãnh cung. Hiện nay con Phượng Hoàng kia mất tích khiến cho Huyền Lăng Thương phiền não không thôi, ra lệnh cho người không ngừng tìm kiếm. Nhưng vì sao Phượng Hoàng không thấy, mà cống phẩm nó giấu ở lãnh cung lại bị người lấy ra? Rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra? Còn có, người thiếu niên đi cầm vòng tay này lại là ai? Có lẽ hắn nên vào cung thảo luận một phen cùng Huyền Lăng Thương. Tiền của ta không thấy rồi. Một tiếng kêu thảm thiết kinh động thiên địa, quỷ thần khiếp sợ phát ra từ trong miệng một thiếu niên tuyệt sắc, âm lượng cao xông thẳng lên trời cũng làm đàn chim trên cây cả kinh không ngừng cuống quýt vỗ cánh bay đi. Giờ phút này Đồng Nhạc Nhạc chỉ thấy cả người như rơi xuống vực sâu không đáy. Một khắc trước nàng còn là một phú bà tài sản lớn, sau một khắc liền biến thành người nghèo ngay cả một xu tiền cũng không có. 2.000 lượng ngân phiếu mà nàng có từ việc đem vòng tay đi cầm hiện tại toàn bộ không thấy. Quả là cuộc đời không có chuyện nào tệ hại hơn so với hiện tại mà. Hơn 2.000 lượng ngân phiếu A, bây giờ đã không còn thấy tăm hơi, đả kích. Này nàng làm sao chịu nổi A, trong lòng vô cùng bi kịch. Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy cả bầu trời đều sụp xuống. Đồng Nhạc Nhạc vô cùng bi thảm, mà Tiểu Quế Tử nghe được nàng kêu cũng lập tức hoảng sợ. A tiền không thấy, nhất định là vừa rồi chúng ta điên cuồng chạy đã làm rớt lúc nào không hay. Hay là hiện tại nhanh chóng quay lại tìm đi. Chúng ta chỉ cần tìm nhanh một chút có lẽ còn có thể tìm được. Nghe được lời này của Tiểu Quế Tử, Đồng Nhạc Nhạc tự biết cơ hội tìm lại tiền là phi thường xa vời. Chỉ là nàng còn ôm một tia hy vọng cùng Tiểu Quế Tử dọc theo đường cũ cúi đầu tìm kiếm. Tuy nhiên, bọn họ tìm tới tìm lui vài lần cũng không thấy. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc liền ngay cả tử tâm cũng có. Ô, tiền của ta không có. Ta không muốn sống nữa. Ô, Đồng Nhạc Nhạc tâm tình. Nguội lạnh nghĩ hơn 2.000 lượng ngân phiếu kia cứ như vậy biến mất, nàng có cảm giác như có một người nào đó tay cầm đại đao đang cắt từng miếng thịt của nàng a, trong lòng cực kỳ đau xót. Đồng Nhạc Nhạc đặt mông ngồi trên mặt đất đấm ngực dậm chân. Dáng vẻ Đồng Nhạc Nhạc đau lòng không thôi, hàng mi của Tiểu Quế Tử cũng chỉ thiếu nước dính vào nhau. Tiểu Nhạc Tử, ngươi rốt cuộc là mất bao nhiêu tiền? Chắc là không ít a, nhớ lại hào khí của Đồng Nhạc Nhạc tại phường Tơ Lụa, còn có tư thế gọi món tại thiên hạ đệ nhất lâu đều là bộ dạng của nhà giàu mới nổi. Tiểu Quế Tử khẳng định bị mất rất nhiều tiền mới khiến hắn như thế. Ngay lúc Tiểu Quế Tử đang hồi tưởng, Đồng Nhạc Nhạc giơ hai ngón tay. Cái gì, người mất 20 lượng? Tiểu Quế Tử giật mình mở miệng la lên thành tiếng, bọn họ có bán. Mình cũng không hơn số tiền này mà. Nhưng mà trong lúc hắn bi thương lại thấy Đồng Nhạc Nhạc lắc lắc đầu, biểu tình trên mặt càng thêm đau xót. Thấy vậy, trong lòng Tiểu Quế Tử, lột bột, vài tiếng, lập tức nghĩ đến cái gì, thân thể hắn bắt đầu run rẩy. Tiểu Nhạc Tử, ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta? Ngươi mất 200 lượng, Tiểu Quế Tử nói tới đây xém chút bất tỉnh, đùa sao, 200 lượng đó, dù bánh cả nhà hắn đi cũng không được nhiều tiền như vậy. Này, quả thực là đang cắt thịt hắn a, nghĩ tới đây, Tiểu Quế Tử có xúc động muốn khóc. Trời ạ, 200 lượng a, coi như ta ở hoàng cung làm thái giám cả cuộc đời cũng chẳng có nhiều tiền vậy đâu. Không được, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha, chúng ta lại đi tìm, nhất định phải tìm cho được 200 lượng này về. Vừa nói dứt lời, Tiểu Quế Tử liền đưa tay kéo Đồng Nhạc Nhạc trên đất đứng lên tiếp tục đi tìm. Đồng Nhạc Nhạc lắc lắc đầu, trưng ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt, khổ sở nói, không cần tìm, sẽ không tìm được đâu. Chúng ta đã đi tới đi lui tìm khắp nơi này, nếu như tiền còn chưa bị người nhặt được hẳn phải rơi ở gần đây. Khẳng định tiền ta để trong túi rơi trên mặt đất đã bị người nào đó lấy đi rồi. Đối với ý kiến của Tiểu Quế Tử, Đồng Nhạc Nhạc đành bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Nàng cũng không dám nói với Tiểu Quế Tử, nàng mất đâu chỉ 200 lượng. Chỉ là hiện tại số lượng bao nhiêu đã không quan trọng, dù sao tiền đã mất có nói nhiều cũng vô dụng, chẳng lẽ nàng hôm nay không nên ra ngoài sao? Bằng không tại sao lại xảy ra chuyện này? Càng nghĩ Đồng Nhạc Nhạc càng thương tâm, chỉ thấy cả thế giới đều là màu xám. Giờ phút này sắp trời đã đến lúc mặt trời lặn, nhớ lại bọn họ đang là thái giám, coi như được nghỉ cũng nhất định phải về trước khi cửa hoàng thành đóng lại, nếu không sẽ trái công quy. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi nặng nề thở dài một hơi, uể oải nói với Tiểu Quế Tử chúng ta nên hồi cung thôi, bằng không sẽ thực sự trở về không kịp. Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, nói cực kỳ yếu ớt. Tiểu Quế Tử nghe vậy dù không cam tâm, nhưng nhìn sắc trời một chút cũng biết bọn họ không nên ở ngoài cung. Nghĩ tới đây, hắn đành bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, chúng ta hồi cung thôi, cách chương.